Áo mạng dưới đáy hồ, tập 8. Xe cảnh sát chạy vào dưới những bóng cây phía sau cây tùng tán rộng, hướng vào phía sân trước của Julia không tới 4 bộ. Chẳng có ai trong hai viên cảnh sát mặc sắc phục biết có sự hiện diện của một kẻ trong bóng tối khi họ ra khỏi chiếc xe tuần tra và đi về phía cửa trước. Nếu họ lắng nghe thật kỹ, họ có thể nghe được âm thanh của một tiếng hít hơi pha lẫn với những âm thanh khác của đêm. Bruce nép mình vào thân cây, trầm tư, cân nhắc. Một ý nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu. Anh ở đây bởi vì anh muốn bị bắt và rồi bị trừng phạt. Tại sao anh lại có một cơ hội như thế? Anh nghe chuông cửa từ trong nhà vang lên và rồi tiếng mở cửa. Anh có nên nhìn không? Anh rất muốn thấy cô ấy. Nhưng nếu cô ấy thấy anh thì sao? Chuyện đó sẽ kết thúc. Có lẽ anh chỉ nên đi ngủ. Anh chưa sẵn sàng để làm điều đó. Thay vì thế, anh lắng nghe và nghe thấy tiếng cô ấy. Ô, anh ta đang ở đây. Julia nói trong trạng thái bị sốc. Cô đứng qua một bên để cho hai viên cảnh sát đi vào hành lang. Viên cảnh sát thứ hai đóng cửa lại. Bên trong căn nhà, cảnh sát viên Daniel Larson cúi xuống bên cạnh xác chết và kiểm tra xem mạch còn đập không. Julia đứng bên cạnh tựa vào tường, tự kềm chế lại những cơn rùng mình ớn lạnh vẫn âm ỉ lên xuống sống lưng cô. Cô nhìn viên cảnh sát trẻ rút ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi lại vị trí của xác chết. Vũng máu hình thành trên sàn nhà bằng gỗ cứng từ dưới xác chết và lan ra ngoài thành hình trái xoan đỏ và sâu. Julia ước đoán rằng cảnh sát viên Larson cỡ gần 30 tuổi. Trong khi anh ta xem xét xác chết thì viên cảnh sát thứ hai Howard Curtis quan sát căn phòng. Tìm kiếm trên tường, trên trần và sàn nhà. Curtis hình như mới qua tuổi 20. Larson đứng dậy và thở dài. Có gì không? Curtis lắc đầu. Không. Cứ xem xét đi. Larson nói. Tôi sẽ gọi điện thoại. Ông có muốn sử dụng điện thoại không? Julia hỏi. Được rồi. Larson nói, tôi sẽ sử dụng điện thoại trong xe, cô có chứng kiến anh ấy bị bắn không? Không, tôi đang tắm. Ồ, tôi chỉ gọi cho đội án giết người thôi và bảo họ thông báo cho thanh tra pháp y, vẫn cứ tìm viên đạn, nó phải nằm đâu đây thôi. Larson đi ra phía sau, trong khi Curtis nhìn trong phòng khách. Có thể nó vẫn nằm trong người anh ấy. Julia gợi ý. Curtis vẫn như thể anh ta chưa hề nghe cô nói. Julia theo anh ta vào phòng khách. Cô quan sát khi anh ta cúi xuống xem xét chỗ giấy dán tường bị rách. Chuyện đó đã diễn ra ở đây. Julia nói. Họ luôn nói rằng anh ấy sẽ dán lại nó, nhưng anh ấy không bao giờ. Cô cúi đầu, mắt cô đầy lệ. Curtis thở dài và tiếp tục tìm kiếm. Anh dừng lại và quay lui về phía hành lang. Bằng đôi mắt của mình, anh ước tính đường đi của đầu đạn. Rồi anh nhìn lại bức tường một lần nữa, khởi đầu gần chỗ sàn nhà, rồi lên tới trần nhà. Larson trở lại và đi vào phòng khách. Julia chùi nước mắt và cố gắng không nhìn chăm chăm vào thân thể chồng. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Julia nói khi Larson xem xét cơ thể Paul. Chắc chắn rồi, thưa bà. Larson nói. Tại sao anh không dùng cái điện thoại ở đây? Julia nói và chỉ về phía cái điện thoại có tay cầm màu đen nằm trên chiếc bàn thấp. À, bây giờ căn phòng này và cái hành lang kia được xem như một phần của hiện trường. Chúng tôi muốn bà đừng sờ mó vào bất cứ thứ gì ở đó. Cũng vậy, cái điện thoại cũng có thể chứa những thông tin liên quan đến việc chồng bà bị bắn, như là số gọi cuối cùng chẳng hạn. Tôi có thể nói cho ông biết số điện thoại gọi cuối cùng là gọi cho các ông đó. Julia nói. Thưa bà, có lẽ bà nên theo tôi đến một phòng khác trong nhà. Chút nữa sẽ có một viên thám tử đến đây và anh ta sẽ nói chuyện với bà. Tôi cũng có vài câu hỏi, nhưng ngay bây giờ điều bắt buộc là chúng tôi phải tìm ra viên đạn giết người. Điều gì làm cho ông nghĩ nó không có trong người Paul? Thưa bà, một vết thương có lối ra. Có một vết đạn đầu đó trong phòng này, trừ phi chúng ta tìm thấy một cửa sổ bị vỡ, khi ấy thì có thể còn khó khăn hơn. Nhưng dù sao, nếu chúng ta tìm ra viên đạn giết chồng bà, thì điều đó sẽ dễ dàng hơn. Họ đang ở trong nhà bếp, và Julia nghĩ rằng mình sắp xỉu khi cô thấy miếng sandwich đang còn làm dở dang trên bề bếp. Đây là việc cuối cùng của người đàn ông vắng số đã làm. Một cơn sóng lạnh lẽo tràn đến, và Julia biết rằng mình sắp bị sốc. Cô vội vàng mở vòi và rót đầy nước vào một cốc nhựa. Cô nhanh chóng uống cạn để chặn lại cơn cáu giận bừng bừng đang dâng trào trong lòng ngực. Mền, những cái mền dự trữ đâu rồi? Cô rời nhà bếp và đến một tủ nhỏ ở hành lang. Ở đó cô tìm thấy một tấm đắp nhỏ. Cô quấn tấm đắp quanh vai và run lập cập. Hai cánh tay cô nổi da gà và cô trở lại phòng khách. Sự đau đớn với cái xác của Paul còn nằm phía trước làm Julia mệt lả người, ngồi xuống một cái ghế. Cô khoanh tay trước bàn trong nhà bếp giống như cô đã từng làm ở vườn trẻ trong giờ ngủ trưa. Cô sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để có thể trở lại những ngày vô tư và sung sướng đó. Nhắm mắt lại, cô cố hình dung lại những hình ảnh còn lưu trong ký ức, bất cứ điều gì giữ cho cô thoát khỏi sự hãi hùng trước mặt. Rủi thầy, trí nhớ diễn lại trong đầu cô đúng lúc cô trải qua một đêm trong nhà giam. Cô học lớp 8 và chưa quen Lizzie. Ngay cả lúc ấy cô đã chọn bạn hư. Đó là một nhóm con gái thô bạo từ những khu nghèo nhất ở Lakeside, được mọi người gọi là khu dự án. Đó là nơi tập trung 90% tội phạm của thành phố. Thậm chí cha mẹ của Julia còn cấm cô đến đó. Có 3 đứa trong bọn và chúng không có gì so với tất cả những đứa khác trong lớp của Julia. Chúng ngủ trong phòng khách của những căn hộ siêu vẹo, trên những chiếc sofa sờn rách và những tấm nệm trải trên sàn với anh chị em của chúng. Ít nhất, cha mẹ Julia cũng có một căn nhà riêng mặc dù nó nhỏ, được trang bị bằng những món đồ rất hài hòa. Cha mẹ Julia không giàu có, nhưng lúc nào thức ăn cũng sẵn sàng cho Julia và gia đình. 2 trong số 3 người bạn của cô ở khu dự án, thậm chí còn không biết cha của chúng là ai. Mẹ chúng làm việc trong các nhà máy hoặc dọn dẹp nhà cửa ở những khu khá giả hơn của thành phố. Cha Julia làm việc ở bưu điện và mẹ cô có một công việc bán thời gian. Bà là nhân viên thu tiền. Khi ấy là như vậy đó. Còn bây giờ, khi cha cô đã về hưu, họ sống ở California, Bắc Los Angeles, gần nhà em gái của Julia. Cô này đã kết hôn với một tay chào hàng làm việc cho một nhà sáng tác, nhạc phim. Cuối tuần, Julia bị bỏ ở nhà một mình và cô gặp rắc rối. Ở tuổi 13, cha mẹ cô nghĩ rằng cô đã có thể ở một mình. Em cô thì qua đêm một buổi tiệc suốt đêm với những người bạn thân của nó. Còn cha mẹ cô thì ở New Haven, ăn uống, khiêu vũ với một nhóm bạn. Khoảng 6 giờ, bọn con gái ở khu dự án ghé qua. Bọn chúng định đón xe buýt xuống phố và lang thang ở những cửa hiệu lớn. Không phải các cửa hàng đóng cửa lúc 6 giờ sao? Julia hỏi. Thứ bảy thì không, chúng mở cửa đến 7 giờ. Brenda, đứa cầm đầu không chính thức của cả bọn trả lời. Có nhiều thứ để làm lắm, chúng ta phải khẩn trương lên, lúc nào xe buýt cũng chạy mà. Cuối cùng, Khi bọn chúng tới phố mua sắm, thì nhiều cửa hàng lớn vừa đóng cửa, vì thế cả bọn vào một cửa hàng nhỏ phục vụ cho giới thượng lưu, giới ăn diện đúng mốt. Julia bắt đầu xem hàng váy mới, trong khi những đứa khác đi ra phía sau cửa hàng và đứng vòng tròn quanh Brenda. Julia xuống chỗ lối đi để xem bọn chúng làm gì thì thấy Brenda ở giữa vòng tròn và đang cố lấy cái thiết bị chống trộm từ bên trong chiếc áo khoác bằng da. Các cậu làm gì thế? Julia hỏi. Mua sắm. Brenda gắt lời. Hãy để ý cái con mụ quỷ quái phía trước. Julia nhìn ra đằng trước cửa hàng và thấy một phụ nữ đứng tuổi đang theo dõi bọn chúng từ phía sau máy đếm tiền. Bà ta nhìn lối này đó. Thì mày đi đến nói chuyện với bà ta đi. Brenda nói, vẫn còn giằng co với cái vật bằng nhựa trông như một cái kẹp phơi đồ lớn. Cuối cùng, Brenda rút một con dao và cắt miếng vải quấn quanh cái khóa nhựa và lấy đi chiếc dụng cụ. Rồi nó bỏ chiếc áo da vào trong cái túi đeo vai. Thôi đi, Brenda nói. Chúng ta hãy đi ra khỏi đây đi, mày cầm cái này nhé. Nó vừa nói vừa đưa cái túi cho Julia. Được rồi, xem này, tao đã lấy cái dụng cụ bằng nhựa ra rồi. Sao cậu không mang túi đi? Julia hỏi. Bởi vì tao đã bị bắt quá nhiều lần rồi, và họ muốn xem cái túi của tao. Brenda nói. Nhưng mày, với cái gương mặt xinh đẹp như thiên thần, mày sẽ không gặp vấn đề gì, chỉ là đi ra như một đứa bé được cưng chiều lương thiện. Những đứa con gái khác nháy mắt ra hiệu, và chúng đi ra khỏi cửa hiệu. Người phụ nữ phía sau máy đếm tiền, nhìn từng đứa rất kỹ lưỡng, quan sát chúng bằng cách này hay cách khác, xem chúng có giấu đi món hàng nào không. Thậm chí, bà ta không thèm liếc Julia đến cái thứ hai, khi Julia rời khỏi cửa hàng. Nhưng ngay khi Julia đi qua lối vào, một tiếng chuông báo động vang lên, Julia lạnh mình. Cô bước trở vào cửa hàng và chuông báo động ngừng kêu. Làm ơn lại đây cô bé. Cô Thu Ngân nói. Julia bắt đầu run lên khi cô bước đến chỗ người phụ nữ. Một người bảo vệ xuất hiện chỗ ngưỡng cửa và tiến đến Julia và người phụ nữ. Tôi muốn xem cái túi của cô. Người bảo vệ nói. Đó không phải là cái túi của tôi. Julia nói lắp bắp. Để cái giỏ sách lên quầy. Người thu ngân thò tay vào và lôi ra cái áo khoác bằng da. Cái gì đây? Bà ta nói. Tôi không biết. Julia nói rơm rớm nước mắt. Trong khi đó Brenda và những đứa con gái khác chạy tán loạn khi chúng nghe chuông báo động. Có người đã cắt một cái khóa chống trộm ở chiếc áo này, cô Thu Ngân nói, nhưng nó đã quên một cái khác mà chúng tôi để trong tay áo. Cô gặp rắc rối rồi, thưa tiểu thư. Julia không biết cha mẹ cô ở đâu, đó là những ngày chưa có điện thoại di động. Vì thế người ta bảo cô qua đêm ở nhà giam cho tới khi có người đến đón. Cô cảm thấy quá xấu hổ khi có hai viên cảnh sát đến đưa cô ra khỏi cửa hàng lớn và đẩy vào phía sau của xe tuần tra. Từ bên kia đường, Brenda và những đứa con gái khác nhìn theo, và Brenda gật đầu với cô. Điều đó cho cô thấy nó biết Julia không nói sự thật với cảnh sát. Ở đồn cảnh sát, viên trung sĩ muốn những cảnh sát viên đưa Julia về nhà, nhưng khi anh ta biết cha mẹ Julia không có ở thành phố này, thì anh ta miễn cưỡng đưa cô vào một xà lim. Sự bẩn thỉu và mùi hôi không chịu nổi. Julia được đưa vào một xà lim rộng có 10 phụ nữ. Họ đều hơn cô 20 tuổi. Cô hình dung ra rằng Brenda sẽ trở nên như thế trong vòng 2 thập niên nữa nếu nó không thay đổi cách sống. Gần như tất cả mọi người đều hút thuốc và bốc mùi hôi chua lè. Hai mụ chế giễu cô và giả bộ tới gần cô. Đêm dài lê thê, nhưng Julia vẫn thao thức vì sợ một trong những mụ đàn bà đó sẽ giết cô nếu cô đi ngủ. Sáng hôm sau, cha mẹ Julia ký vào những giấy tờ cần thiết và đưa con gái về nhà. Cô kể cho họ nghe chuyện và họ bảo cô hoặc tìm một nhóm bạn mới, hoặc xem như mình bị cấm túc trò tới khi kết thúc bậc phổ thông. Chẳng bao lâu sau đó, Julia gặp Lizzie. John Daly đang xem Trailblazer đấm thùm thực Texas Pete trong một trận đánh phục thù không đề mục trong chương trình đấu vật chuyên nghiệp chiếm lĩnh nhiều kênh. Trong những giờ cao điểm nhất, từ lâu John là fan của IWL hay Liên đoàn Đấu vật Quốc tế, một phần cũng vì cơ quan đầu não của nó đóng gần Wilton. Lizzie ghét đấu vật và khi cô ở nhà, thậm chí cô còn không cho John xem nữa. Vì thế, thật hơi thất vọng khi John đón Lizzie từ cửa hàng về. Trailblazer định ghim chặt Texas Pete thì Lizzie bước sải vào phòng khách và tắt tivi. Chờ chút. John rên rỉ, gần hết rồi mà. Em đói quá, em muốn ăn. Lizzie nói. Ôi giời ơi, 2 phút nữa thôi. Em kiếm được một ít gà rán. Lizzie nói và đi vào bếp. Nếu anh nhanh chân thì có thể còn một tí đấy. John lại bật TV lên, nhưng hiệp đấu đã kết thúc. Anh không biết được ai thắng. Anh tắt TV và theo Lizzie vào nhà bếp. Này! John nói và ném phịch một ít gà rán ra khỏi cái khay giấy. Anh nghĩ anh đã biết được chuyện gì rồi đây. Lizzie đang rót một ít trà đá vào ly và ngồi xuống trước đĩa gà của cô. Trên đĩa là một đống cào những ức đùi và cánh cùng một ít khoai tây nghiền và nửa trái bắp. Hình dung ra được chuyện gì? Anh biết tất cả những chuyện khốn nạn đấy. Anh nghĩ đó là Eddie the Hand. Em cứ nghĩ xem. Eddie the Hand à? Thò có cơ hội để làm một việc như vậy không? Không bao giờ. Chắc chắn là anh ta có cơ hội tống tiền chúng ta. Em nghe giọng nói của anh ta. Anh có thể thấy được anh ta đang cố làm như vậy, nhưng không phải là chuyện kia. Tại sao Eddie the Hand lại làm việc đấy? Đó cũng là điều anh đang tự hỏi. Rồi anh sẽ tìm ra. Phải là chuyện chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn thì sao? Em đã cho hắn xem đúng không? Có lẽ nó đáng giá rất nhiều tiền. Chúng ta đã biết điều đó rồi mà. Vì thế có lẽ hắn sẽ điên lên khi em lấy nó lại. Em biết hắn sẽ điên lên, nhưng hắn sẽ không đốt chiếc xe Jeep của chúng ta hoặc xem nhà chúng ta như cỏ rác. Hắn chỉ xuất hiện và nói đưa chiếc nhẫn cho tớ. Đó là nếu hắn quá thích chiếc nhẫn đó, em nghĩ có điều gì làm cho hắn sợ đấy. Điều gì? Em không biết, nhưng em chắc chắn rằng hắn không cố gắng với chiếc nhẫn. Ôi Lizzie, chúng ta đã làm hỏng rồi đúng không? Em phải đẩy chiếc nhẫn đi thôi. Có lẽ thằng này là một trong những công tử ở Bridgeport. Những thằng mà bây giờ chúng ta đang nợ đấy. Phải như thế thôi. Em cho Eddie xem chiếc nhẫn, hắn nhận ra nó hoặc kể cho ai đó về chiếc nhẫn. Người đó biết chiếc nhẫn của ai. Và đó là những thằng sắp đấm gãy xương sườn chúng ta ngay bây giờ đây. Em phải nói với Eddie, hãy tìm cách chặn lại chuyện này ngay. Làm ngay đi. Làm bất cứ thứ gì cần. Em có biết là anh đang nói cái gì không? Bruce đang phân vân với chuyện có nên bấm chuông cửa nhà Julia không, thì một chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu chạy đến chỗ bờ đá trước nhà cô. Một thám tử mặc thường phục tuổi khoảng 40 mấy bước ra khỏi xe và đi băng qua bãi cỏ để đến trước nhà. Bruce nhìn thoáng qua gương mặt dưới ánh đèn đường. Đó là gương mặt của một con người đã chứng kiến nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Liệu ông ta có tỏ lòng trắc ẩn nếu Bruce đầu hàng không? Gương mặt ông ta cho thấy rằng ông có thể, nhưng liệu Bruce có đúng không? Từ nhà bếp, Julia nghe chuông cửa rèn. Cô có nên xuống hoặc cứ để mặc cho những viên cảnh sát vẫn còn đang tìm kiếm viên đạn ra mở cửa? Đến hồi chuông thứ 2, Julia đứng lên và ra cửa. Khi đi, cô nhìn vào hành lang phòng khách và nhận ra có nhiều người đến xem xét nhà cô Hương. Đàn ông và phụ nữ trong áo choàng trắng của phòng thí nghiệm đang quét bụi và cạo sồng sột. Hồi chuông thứ ba nhắc Julia nhớ cô đang làm gì, và cô mở cửa trước ra. Người đàn ông đứng trước mặt cô mặc bộ cơm lê nhào nát, bằng len màu nâu, cái cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ và thẻ chứng nhận cảnh sát trong ngăn bóp lộ ra ngoài. Thưa bà, tôi là thanh tra Burger. Bà có phải là Julia Stanton không? Phải. Tôi rất tiếc vì sự mất mát của bà Stanton à. Tôi vào được không? Dĩ nhiên rồi. Julia nói và bước sang một bên để người thanh tra vào. Thanh tra Harold Burger nhắc Julia nhớ lại viên thanh tra béo phì trên NYPD Blue. Andy Sipowicz, phải tên đó không? Thanh tra Burger có gương mặt của một võ sĩ chuyên nghiệp đã về hưu. Mũi ông chắc đã hơn một lần đã bị đập và xương cằm ông trông như chúng đã từng bị một hoặc hai cú đấm. Ông nhìn phòng khách. Tôi thấy đội lấy chứng cớ của tôi đã ở đây. Thanh tra Burger nói. Bà không phiền nếu tôi có vài lời với các viên cảnh sát của tôi chứ? Rồi sau đó tôi sẽ trở lại nói chuyện với bà. Được thôi, tôi ở trong nhà bếp nha. Julia nhìn thanh tra Burger đi vào hành lang nơi xác Paul nằm bất động. Dù chỉ có 4 tiếng đồng hồ, nhưng cô có cảm tưởng như cả năm trời đã trôi qua. Larson chỉ thấy vết thương hở miệng và hất đầu về phía phòng khách nơi các cảnh sát viên đang thăm dò tìm viên đạn. Thanh tra Burger ngước lên và thấy Julia đang nhìn chăm chăm ông. Ông quay về phía sau chỗ Larson. Chúng ta đã kiểm tra bên ngoài để phát hiện dấu vân tay chưa? Thưa chưa, đơn vị tìm chứng cớ vẫn còn đào bới mọi vật ở hành lang. Có vẻ như trời sắp mưa, các anh có thể kéo ra vài thứ và dùng vữa lấy bất cứ dấu vết nào. Thưa vâng. Burger nhìn quanh và lại bắt gặp Julia ở chỗ lối ra cửa. Thưa bà Stanton, chúng ta ngồi ở đây nha. Tôi định hỏi bà một vài câu hỏi. Được thôi ông. Cô đưa ông vào nhà bếp và ngồi ở chỗ bàn. Ông kéo một cái ghế ngồi đối diện với cô. Tôi hiểu cô đang tắm thì chồng cô bị bắn. Cô có nghe gì không? Có nghe ai nói chuyện không? Không. Cô có thể nghĩ ai đã làm ra chuyện này không? Chân mày Julia nhíu lại thật nhanh, tựa hồ như nó đưa ra câu trả lời của chính nó. Không. Cô và chồng cô có vấn đề gì không? Ông muốn nói gì? Những vấn đề trong hôn nhân. Không, thật sự không. Thật sự không chuyện gì thưa bà Stanton? Không có chuyện gì cả ngoài những chuyện mà những cặp vợ chồng trải qua. Chúng tôi tranh luận về mọi chuyện, cãi nhau, không đánh nhau. Chúng tôi muốn có con, nhưng... À, chuyện đó không xảy ra. Chuyện gì không xảy ra? Sự thụ thai, chúng tôi đã thử đủ mọi cách, nhưng có vẻ như Thượng Đế không muốn chúng tôi có con, cũng có lẽ bởi vì chúng tôi thực sự không thể có đứa con nào. Còn có vấn đề nào khác không? Như là gì? Cô và chồng cô có sở hữu cây súng nào không? Không. Có đồ vật nào giá trị bị mất không? Ồ, vật có giá trị à? À, tôi không biết, tôi chưa xem. Xin bà vui lòng xem ngay bây giờ đi. Được rồi. Julia nhìn quanh nhà bếp, cô mở vài cái ngăn kéo, cô rời nhà bếp và đi xuống một hành lang tới phòng ngủ, thanh tra Burger theo sau. Trong phòng ngủ, cô đi đến cái bàn trang điểm và mở một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Cô xem xét nữ trang trong hộp và đóng nắp hộp lại. Tôi nghĩ là không mất gì cả. Cô hoặc chồng cô có thấy ai không? Thấy ai à? Có kẻ thù không? Không. Chồng cô có chế độ bảo hiểm gì? Bảo hiểm à? bảo hiểm nhân mạng. Đúng. Tôi không biết. Sao kia? Chỉ là một câu hỏi thủ tục thôi thưa bà. Thủ tục gì? Có ai đó đột nhập vào nhà tôi lúc tôi tắm, bắn chồng tôi 2 lần và đi. Đó là thủ tục bà. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục tranh luận ở đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát? Sao vậy? Tôi nghĩ bà biết chuyện gì đó. Tôi không biết ai giết chồng tôi cả. Tôi muốn cô kiểm tra với máy phát hiện nói dối. Ông không tin tôi? Vâng, tôi không tin thưa bà. Kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, tôi có bị buộc phải làm thế không? Không, nhưng nếu bà từ chối thì việc từ chối của bà sẽ bị ghi lại. Hơn nữa có một điều mà bà kể tôi cũng không bao giờ tin. Nếu bà không chịu kiểm tra, tôi sẽ đề nghị bà nên gọi một luật sư. Tôi không có luật sư. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho bà để có thể thuê một người. Tôi không cần luật sư. Thế thì bà không nên đặt vấn đề với việc kiểm tra nói dối. Tôi chỉ không thoải mái với những việc kiểm tra. Nếu tôi nói sự thật mà nó nghĩ rằng tôi đang nói láo thì sao? Tôi biết mình thế nào mà. Đôi khi tôi cảm thấy mình phạm tội trong khi tôi không có tội. Ông biết đó, nếu có ai nói: "Ê, bóp tiền của tôi bị mất rồi", thì ý nghĩ đầu tiên của tôi là người ta nghĩ mình lấy, ngay cả khi mình chẳng lấy. Chúng ta sẽ có cách vượt qua những chuyện đại loại như thế. Thế thì tôi không có nhiều lựa chọn, phải không? Sự thực là bà có thể từ chối và chúng tôi ghi nhận điều này, nhưng khi đó thì sự từ chối của bà sẽ gây nghi ngờ. Nghi ngờ? Ông muốn nói nghi ngờ tôi à? À, đó là một cách xem xét sự việc. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu như những vụ giết người là do một người thân cận của nạn nhân gây ra. Được rồi, tôi sẽ đi với ông để thử máy chống nói dối. Julia nói. Lizzie nghe được tiếng la hét của người điều khiển chương trình và các fan hâm mộ ầm ầm xuyên qua bức tường của phòng ngủ. John đã quay lại với chương trình đấu vật của anh. Cô mở ngăn kéo ở bàn nhỏ, lấy ra một miếng giấy có viết địa chỉ trên đó, rồi cô lấy chiếc nhẫn ra xem xét kỹ. John vừa gầm đùi gà vừa xem trận đấu, thì Lizzie bước vào phòng khách. Chỉ một trận nữa thôi. Em trở ra ngoài một lát. Em định đi đâu vậy? Chúng ta ra ngoài uống bia. Em chỉ chạy ra cửa hàng một tí. Mua cho anh một mấy cái bánh khoai tây rán, hương vị thịt nướng. Việc lớn nha. Lizzie bước ra ngoài màn đêm và đóng cánh cửa phía sau lưng cô lại. Đầu gối cô va mạnh khi leo lên chiếc xe có 2 cửa chật cứng mà họ thuê. Cho tới khi họ vét hết tiền để mua một chiếc xe cũ như một mẫu đồ ve chai lớn hơn. Cô lái ra khỏi đường xe chạy và kiểm tra lại địa chỉ trên mẫu giấy nhặt từ trong phòng ngủ. Mất 10 phút để phát hiện con đường mà cô đang đi tìm. Đó là một khu phố thương mại với mặt tiền các cửa hàng. Một cửa hàng bán khăn quàng cổ cạnh một chỗ bán máy nhắn tin và điện thoại di động. Cạnh một gara sửa xe và một chỗ rửa xe. Giờ là ban đêm nên tất cả các cửa hàng đều vắng tành. Cô dừng lại một chỗ kho hàng có dòng chữ tiệm nữ trang in ở bên ngoài. Cô tắt máy và ra khỏi xe và lại một lần nữa kiểm tra địa chỉ trên miếng giấy. Có ánh đèn trên tầng 2 của nhà kho, cô tìm thấy một cái cửa và rõ ràng nó dẫn đến nơi mà ánh đèn phát ra và gõ cửa. Cửa mở! Một giọng nói từ bên trong vang ra. Lizzie mở cửa và bước vào bên trong, có một cái cầu thang dài ngay trong bên cánh cửa. Lên đây! Lizzie bắt đầu đi lên cầu thang. Eddie the Hand ngồi trước một cái bàn bằng kim loại màu xám, hẳn đang cạy móng tay bằng một con dao, thì Lizzie xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cậu trễ rồi. Tớ vừa có một ngày tồi tệ, cậu có nói cho ai biết về chiếc nhẫn không? Nếu tớ nói thì sao? Cậu nói à? Mẹ kiếp không, tớ nói cho ai nào? Lizzie chia tay ra và Eddie với lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của cô. Hắn mỉm cười và cúi xuống mở một ngăn kéo bàn. bậy đúng không? Nó đáng giá hơn thế nhiều, và cậu biết điều đó mà. Eddie đếm $700 từng tờ một. Thế thì đem đến một nơi nào khác đi. Có thể cậu kiếm được nhiều hơn thế, cùng với lời tố cáo của cảnh sát khi cậu bán chiếc nhẫn cho bất cứ ai. Họ sẽ tìm cách biết giá trị của nó ở một trong các cửa hàng nữ trang sang trọng trên đường Summit. Tùy thôi cưng ạ, bảy là giá cuối cùng của tôi rồi. Trừ phi như tôi nói đó, cậu kiếm được $35,000 mà cậu thiếu. Thế thì tôi nói tôi sẽ đưa cho cậu 8. Vậy cậu có tìm được $35,000 không? Không chứ gì. Hắn chìa tiền ra, Lizzie lấy và nhét vào bóp. Sao, không cảm ơn à? Cảm ơn. Cô nói và quay người lại, đóng bóp lại rồi đi ra khỏi văn phòng. Eddie nhìn chiếc nhẫn và nhướng mày lên, hắn lấy ra một cái kính, loại mà những nhà kim hoàn hay sử dụng để xem xét những hạt kim cương khảm trong vàng. Hắn nghe tiếng cửa mở rồi đóng ở bên dưới tận cùng của cầu thang. Hắn chờ thêm vài giây nữa, cho tới khi nghe tiếng khởi động xe, rồi hắn cầm điện thoại lên và bấm một số. Có ai đó trả lời ngay lần chuông reng đầu tiên. Ê, Eddie nói, tao vừa vớ được một thứ mà có lẽ mày thích đó. Cực kỳ đẹp, nó sẽ làm cho những thứ mày đang đeo trông giống như cứt chuột. Với mày thì 2,000. Tin tao đi, nó đáng giá gấp đôi đó. Buổi sáng ghé văn phòng tao nha. Eddie gác máy và đứng lên khỏi bàn. Hắn tắt đèn bàn đi ra cửa thì nghe một tiếng rắc ở hành lang chỗ trên cùng của cầu thang. Ai đó? Chậm rãi, Eddie sờ tìm một ngăn kéo khác. Hắn mở ngăn kéo và thấy khẩu súng 9mm nằm trên đầu tạp chí Hustler. Đó là lần cuối cùng hắn thấy cú bắn từ phía sau tài phát đạn xuyên qua thái dương phải của Eddie, lấy đi một mẫu sọ lớn cỡ khoảng nửa đồng $1. Eddie the Hand ngã vắt ngang trên bàn giấy, tay vẫn nắm chặt cái nhẫn. Một bàn tay mang găng thò xuống cày những ngón tay của hắn ra và lấy đi chiếc nhẫn. Một bàn tay khác mở ngăn kéo trên bàn nơi Eddie cất tiền và tìm thấy nhiều xấp giấy bạc $100. Bàn tay rút tiền và đóng ngăn kéo lại. Julia đã không ở trong đồn cảnh sát Lakeside kể từ cái đêm mang họa thời học cấp 2. Ngôi nhà hoàn toàn được tu sửa lại qua năm tháng, vì thế không có gì quen thuộc với cô khi cô bước vào tiền sảnh. Cô nhớ có rất nhiều chấn song và xà lim, nhưng những thứ đó rõ ràng là đã được thay thế bằng những phòng phỏng vấn, những kẻ bị tình nghi và là chỗ làm việc cho các nhân viên. Tiền sảnh mới làm cô nhớ đến phòng mạch của một bác sĩ hay nhà sĩ. Có những ghế dựa bằng nhựa dọc theo tường để mọi người ngồi chờ sự rắc rối đã mang họ đến chốn này. Thanh tra Burger gật đầu với một người ngồi sau cửa sổ bằng kiến. Khi ấy, người này ấn vào một công tắc để mở cửa ra vào ở bên phải cửa sổ. Bà Stanton, xin theo tôi. Thanh tra Burger ra lệnh khi ông mở cửa và giữ nó cho cô vào. Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng với những bàn làm việc gồm những người mặc sắc phục và không mặc sắc phục. Thanh tra Burger bắt đầu đi ra phía sau phòng. Julia theo ông. Khi cô đi ngang qua một màn hình máy tính ở một trong những bàn làm việc, cô dừng lại. Thanh tra Burger thấy cô dừng lại. Ông đến để xem vì sao. Trên màn hình máy tính là hình của Bruce. Cô biết anh ta? Câu hỏi làm Julia giật mình, quay khỏi máy vi tính. Hả? Bức hình đó có vẻ như cô nhận ra người trên máy tính. Ồ không, tôi trông thấy anh ta quen lắm thế thôi. Cảnh sát hình tiền tình đang theo dõi anh ta. Ồ, anh ta đã làm gì vậy? Tôi không chắc, đó không phải là vụ của tôi. Chuyện gì đó về cô vợ đã chết. Julia cảm thấy như có ai chặn cổ lại không cho cô thở. Chúng ta ra phía sau kia. Thanh tra Burger hất đầu về một căn phòng phía sau đồn cảnh sát. Nhưng Julia lại nhìn đăm đăm tấm ảnh của Bruce. Thanh tra Burger nắm tay kéo cô đến phía sau một căn phòng lớn. Khi họ đi, Julia liếc nhìn ảnh Bruce một lần nữa, rồi nhìn thẳng về phía trước. Cô thấy thanh tra Burger đang nhìn cô chăm chăm. Anh ta trông giống như một người anh em họ của tôi, thật ngạc nhiên. Cuối cùng, họ đến một văn phòng chỉ lớn bằng một cái tủ chứa, một cái máy trông như máy đo điện tâm độ ở bệnh viện. Hai nhân viên mặc thường phục đã ở trong phòng khi Julia và thanh tra Burger bước vào. Đây là cảnh sát viên Mark Treat. Thanh tra Burger nói, anh ấy sẽ hướng dẫn cô kiểm tra. Julia bắt tay viên cảnh sát trẻ tuổi, anh ta có bàn tay mảnh dẻ của phụ nữ và cực kỳ gầy. Julia tự hỏi anh ta có bệnh gì không? Còn đây là cảnh sát viên Emily Douglas. Julia quay sang người phụ nữ đang đứng sát bờ tường. Cô ta gật đầu và không mỉm cười với Julia. Tôi vừa mời viên cảnh sát Douglas. Thanh tra Burger nói, thủ tục. Julia gượng cười khi cô nhìn hết người này qua người khác, họ không cười lại với cô. Xin mời ngồi xuống. Treat nói. Julia lấy cái ghế cạnh máy dò tìm. Ngay khi Julia vừa ngồi xuống, Treat bắt đầu gắn điện cực để xác định những điểm trên cơ thể Julia. Cổ tay, vai trên, sau cổ, mắt cá, nhượng tay. Bà sẽ không cảm thấy gì cả. Treat giải thích. Máy sẽ đọc nhiều dấu hiệu khác nhau của cơ thể. Kiểm nghiệm dò tìm gồm 3 phần. Dò tìm, phổi sẽ ghi lại sự hô hấp của bà, độ sâu và tỷ lệ hơi thở. Phép ghi dòng điện sẽ giám sát bất cứ sự thay đổi nào của da, và điện tâm độ sẽ ghi lại bất cứ sự biến đổi trong áp suất máu hay tỷ lệ mạch đập. Và tôi sẽ không cảm thấy điều gì cả. Đúng, chỉ cần thư giãn, ngồi xuống trở lại và trả lời những câu hỏi trung thực, chừng nào tốt chừng nấy. Đừng căng thẳng hay cố kìm nén câu trả lời của mình. Bà đã sẵn sàng chưa? Tôi nghĩ là rồi, chuyện này chính xác được bao nhiêu? 98%. Tôi sắp hỏi bà những câu hỏi và bà chỉ nên trả lời tôi, có hoặc không. Nếu bà không hiểu câu hỏi thì chỉ cần giữ im lặng và giơ tay lên, được không? Tôi nghĩ là được. Trước hết, tôi cần khẳng định mức độ những câu trả lời bình thường của bà. Tôi sẽ làm chuyện đó bằng cách hỏi bà một số câu vô nghĩa. Bà chỉ trả lời có hoặc không, và trả lời thật trung thực. Được chứ? Được. Hôm nay là thứ ba phải không? Không. Treat đưa lên một con bài con ba chuồng. Đây có phải là con ba chuồng không? Phải. Đây là Tổng thống George Washington phải không? Không. Có phải màu của lá cờ Mỹ là đỏ, trắng và xanh không? Phải. Treat xem xét một tài liệu rồi nhìn lên. Bà 33 tuổi đúng không? Không. Nào, tôi muốn bà nói dối, lấy một con bài đi. Julia bóc một con bài từ cố bài nằm trên bàn cạnh cái ghế. Đừng có nói với tôi đó là con gì. Tôi sẽ nói cho bà biết từ câu trả lời của bà. Bà phải trả lời không cho những câu hỏi về con bài, dù tôi có nói đúng con bài, được không? Tôi nghĩ là được. Cô nhìn vào con bài, đó là con chín rồ. Hãy bỏ nó vào cổ bài trở lại đi. Cô làm như vậy và anh ta nâng cổ bài lên, tìm con bài mà cô đã nhìn. Anh bóc con bài ra. Có phải còn 8 cờ không? Không. Rồi một con khác. Có phải còn 4 chuồng không? Không. 7 chuồng? Không. Vậy con chín rô? Không. Làm sao bà biết được? Nhìn kìa. Treat hất đầu về phía những cây kim trên máy dò tìm. Julia nhìn những đường trên tờ biểu đồ và thấy đầu nhọn ở chỗ ông ta hỏi về con chín rô. Thật là ngạc nhiên. Bà có giết chồng bà không? Tweet hỏi. Câu hỏi làm Julia giật mình. Cô nhìn viên cảnh sát. Không. Bà và chồng bà có những vấn đề rắc rối về hôn nhân không? Không. Bà có biết ai có thể giết chồng bà không? Không. Bà có thuê ai bắn chồng bà không? Không. Bà có biết ai tức giận chồng bà không? Không. Trích đánh dấu tờ giấy kiểm nghiệm. Bà có lo sợ cho cuộc sống riêng tư của bà không? Có, tôi muốn nói không. Trích đánh một ký hiệu khác. Bà có giấu một thông tin nào liên hệ đến việc chồng bà bị bắn không? Không. Trích nhìn tờ kiểm nghiệm rồi nhìn Julia. Được rồi, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xong. Douglas sẽ đưa bà trở lại chỗ thanh tra Burger. Tôi sẽ cố gắng có kết quả sớm chừng nào hay chừng đó. Douglas lấy những dây và đĩa khỏi tay và mắt cá Julia. Cô ta giúp Julia đứng dậy và đưa Julia ra khỏi phòng. Khi ấy, thanh tra Burger cũng từ một lối khác bước vào. Bà ấy có bắn chồng không? Không, nhưng theo kiểm nghiệm thì có lẽ bà ấy biết ai bắn. Có lẽ ư? Ở đây không mang tính chất quyết định gì cả. Xin ông nhớ kỹ cho, đây không phải là một khoa học chính xác, nhưng tôi sẽ nói rằng bà ấy biết cái chuyện chết tiệt đó nhiều hơn đã kể cho chúng ta. Còn một điều nữa. Điều gì nữa? Tôi có thể nói rằng rõ ràng bà ấy sợ bất cứ ai giết chồng mình cũng có thể tìm cách giết bà ấy. Đã hết tập 8, Kim Anh xin mời các bạn đón nghe tập 9.